Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, vay tiền. Trong phòng họp chỉ còn lại có 5 người, theo thứ tự là Tống Duy Dương, Quách Hiểu Lan, Trịnh Học Hồng, Trần Đào cùng Dương Tín. Lần này công ty kết cấu điều chỉnh, là ta căn cứ thực tế tình huống làm ra quyết sách. Tống Duy Dương nói, một cái tổng giám đốc như trước do Dương Tín đảm nhiệm, 4 phó tổng quản lý, phân biệt phụ trách sản xuất quản lý, thị trường tiêu thụ cùng nhân sự tài vụ, tổng bộ hành chính quản lý, muốn cùng tổng bộ nhà xưởng không liên hệ. Công ty là công ty, nhà xưởng là nhà xưởng, ngươi đây là đang cho ta ra nan đề. Dương Tín lắc đầu cười khổ. Công ty kết cấu như vậy thay đổi, nhìn như Dương Tín quyền lực nhỏ đi, công tác biến thoải mái, nhưng thật ra là quản được càng nhiều. Nhiệm vụ quá nặng, đối với năng lực của hắn yêu cầu cũng càng cao. Không có biện pháp, công ty quy mô làm lớn ra, không thể lại dùng trước kia bộ kia. Tống Duy Dương nói, sản xuất quản lý phương diện, muốn đem hai cái ngành chính quy hóa, thì phải là sản phẩm nghiên cứu phát minh cùng chất lượng khống chế. Mặt khác chiến lược ủy ban phương diện, gia tăng một cái nhãn hiệu chiến lược tiểu tổ, một cái quan hệ xã hội tiểu tổ. Trần Đào hỏi, nhãn hiệu chiến lược tiểu tổ ta có thể hiểu được. Quan hệ xã hội tiểu tổ là cái gì? Quan hệ xã hội, tên gọi tắt PA, quan hệ xã hội. Tống Duy Dương cười nói, ngươi đây là muốn làm đường ngang ngõ tát. Trịnh Học Hồng cười xấu xa lấy ngắt lời. Đã nhiều năm trước thì có nhấp bộ gọi công quan tiểu thư phim truyền hình nhiệt nóng ánh. Lại để cho PR, quan hệ xã hội, một từ quảng làm người biết. Phát triển đến hiện tại, công quan tiểu thư đã cùng nữ thư ký đồng dạng thành dân chúng trong suy nghĩ hồ ly tinh. Mọi người giải thích PR, quan hệ xã hội, chính là cùng ăn, bồi uống, cùng ngủ, cùng chơi, đả thông chính phủ cùng thị trường nhân mạch quan hệ. Tống Duy Dương giải thích nói, quan hệ xã hội là một môn học vấn, đối với ngươi muốn cái kia sao ô, nhưng xa so ngươi muốn càng phức tạp. Chúng ta công quan tiên sinh cùng công quan tiểu thư phải định ra cái quy củ, cùng ăn, bồi uống, cùng chơi có thể, nhưng cùng ngủ kiên quyết không cho phép. Đây không phải ta có cái gì đạo đức thích sạch sẽ, mà là phải đề phòng cẩn thận, không thể ngay từ đầu sẽ đem đường đi sai lệch. Ngoại trừ đả thông duy trì địa phương chính phủ hòa hợp làm xí nghiệp quan hệ, chúng ta còn muốn đối với truyền thông tiến hành PR, quan hệ xã hội, đối với dân chúng tiến hành PR, quan hệ xã hội, đối mặt nguy cơ thời điểm, còn muốn tiến hành nguy cơ PR, quan hệ xã hội, việc cần phải làm nhiều như vậy, một tiểu tổ chỉ sợ khó có thể đảm nhiệm. Dương Tín nói, Tống Duy Dương nói, dùng chúng ta hiện tại phát triển quy mô, một cái PR, quan hệ xã hội, tiểu tổ là được rồi. Tương lai ta sẽ đối với nhãn hiệu tiểu tổ, PR, quan hệ xã hội, tiểu tổ cùng quảng cáo ban tuyên giáo môn tiến hành chỉnh hợp. Dương Tín hỏi, công ty kết cấu điều chỉnh về sau, như thế nào tiến hành nhân sự an bài? Tống Duy Dương nói, ta không làm không mặc cả, mọi người thương lượng xử lý. Quách Hiểu Lan nhấc tay nói, Tống Kỳ Chí tiên sinh muốn xen vào lý rượu nhà máy, hắn đem rời khỏi Hỷ Phong tầng quản lý, chỉ lưu lại ban giám đốc ghế. Ta sang năm tiếp tục trưởng quản tài vụ, đợi đem bà đội ngũ dẫn tốt, nhân tài bồi dưỡng sau khi đi ra, ta cũng vậy hội rời khỏi tầng quản lý, chuyển nhâm công ty giám sát sự tình. Trịnh Học Hồng nói, Lỗ tỉnh bên kia đã muốn ổn định, ta xin điều công ty quản lý bộ phận nhân sự môn. Ta cũng vậy xin điều tổng bộ, tự phụ trách nhãn hiệu chiến lược tiểu tổ cùng PR, quan hệ xã hội, tiểu tổ. Trần Đào nói, nàng như vậy tuyển, đơn giản là muốn cùng Tống Duy Dương học gì đó. bởi vì này hai tiểu tổ đều tạm thời một phần của chiến lược phát triển ủy ban. Mà chiến lược ủy ban là không vỏ bọc, do Tống Duy Dương lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Tống Duy Dương gật đầu nói, người tới phụ trách nhãn hiệu chiến lược cùng quan hệ xã hội cũng có thể. Nhưng tạm thời không nên gấp gáp làm việc, muốn nhiều học tập, cái này chức vụ làm bắt đầu đứng dậy dễ dàng, làm tốt cũng rất khó. Cần nắm giữ chính trị học, xã hội học, truyền bá học, tâm lý học cùng quản lý học đám tương ứng tri thức. Trần Đào cười khổ nói, người đây là muốn sợ tới mức ta nửa đường bỏ cuộc ư, đi. Cụ thể nhân sự an bài trước không thảo luận, các ngươi lén thương lượng, cho ta một phần danh sách có thể. Tống Duy Dương nói xong đột nhiên có chút thẹn thùng. Cười hắc hắc nói, ta phía dưới muốn nói một sự kiện. Khẳng định trái với công ty điều lệ chế độ, nhưng vẫn là muốn mời chư vị giúp thoáng một tí bề bộn. Dương Tín vò đầu nói, ngươi vừa nói như vậy, ta cảm giác sự tình có chút lớn. Trần Đào cười nói, chuyện gì, khả năng giúp đỡ nhất định giúp. Ta muốn hướng công ty vay tiền. Tống Duy Dương nói, không phải. Không khẩu nanh trắng mượn, ta sẽ đăng ký một nhà bao gia công ty, đi chính quy tài chính mượn tạm cách, chỉ là không có thế chấp đảm bảo mà thôi. Mượn đắc hơi nhiều, Dương Tín hỏi, khẳng định nhiều, bằng không thì ta liền cho đi tìm ngân hàng. Tống Duy Dương nói, đừng nhìn Tống Duy Dương bây giờ là đại phú hào, nhưng hắn thực cầm không hiện ra kim. Hỷ Phong công ty cùng Tiên Tửu tập đoàn đều ở cấp tốc khuếch trương chính giữa. Hai nhà xí nghiệp thiếu ngân hàng không ít tiền, làm mua xuống rượu nhà máy. Tống Duy Dương cùng mẫu thân, đại ca cũng cầm Hỷ Phong cổ quyền làm thế chấp mượn không ít. Hắn hiện tại bất kể là công ty còn là một người, đều thiếu nợ lấy ngân hàng một khoản tiền lớn, rất nghèo. Dùng Tống Duy Dương cùng địa phương chính phủ quan hệ, còn có danh tiếng của hắn, tiếp tục tìm ngân hàng mượn tiền đương nhiên có thể, nhưng hắn sợ làm cho không tất yếu hiểu lầm. Đang ngồi đều là công ty cổ đông, Tống Duy Dương nói đi chính quy mượn tạm chương trình, cái này lại để cho tất cả mọi người đưa tiễn thở ra một hơi. Cổ đông nhất sợ cái gì, sợ chủ tịch không rên một tiếng sẽ đem tiền điều đi. Phương pháp rất hiếm có rất, như vậy làm rất dọa người. Người muốn mượn bao nhiêu? Dương Tín hỏi. Càng nhiều càng tốt, Tống Duy Dương nói. Công ty hiện tại khoản thượng tiền mặt, chỉ đủ 2 tháng bình thường vận chuyển, cầm không được quá nhiều. Quách Hiểu Lan hỏi, người rốt cuộc muốn vay tiền làm cái gì sau kỳ hạn? Giao hàng, Tống Duy Dương nói. Không được, tuyệt đối không được. Quách Hiểu Lan cùng Dương Tín đồng thời cự tuyệt, phản ứng phi thường kịch liệt. Quách Hiểu Lan nói, kỳ hạn giao hàng loại đồ vật này, nào có bao lợi nhuận không cùng vạn nhất đem tiền bộ tiến vào. Ngươi lại để cho công ty làm sao bây giờ? Hiện tại công ty đang tại cao tốc khuếch trương chính giữa. Khắp nơi đều cần dùng tiền, tài chính liên hoàn dây xích có khả năng nói đoạn tựu đoạn. Dương Tín cũng nói, Trung Quốc căn cứ chính xác khoán giao dịch thị trường căn bản là không hoàn thiện. Tất cả đều bị đại lão bản cùng đại chứng khoán thương đã khống chế. Đừng nói người bình thường, cho dù lại để cho Buffett đến thao tác, hắn cũng có thể bồi đắc ngọn nguồn nhi rơi. Trần Đào cùng Trịnh Học Hồng liếc nhau, đều không lên tiếng, bọn hắn tín nhiệm vô điều kiện Tống Duy Dương năng lực. Ít nhất Mã tiến sĩ đến bây giờ còn không có thất thủ qua. Ta có lòng tin tuyệt đối, lần này khẳng định kiếm tiền. Tống Duy Dương cười khổ mà nói, hắn không có cách nào khác giải thích, cũng căn bản giải thích không được, là sống lại cho hắn biết dưới mắt có một bạch nhặt tiền cơ hội. Dương Tín nói, không có gì là tuyệt đối, ta 2 ngày trước vừa chứng kiến một cái tài chính và kinh tế tin tức. Bahrain Ngân hàng Singapore chi nhánh ngân hàng kỳ hạn giao hàng giao dịch bộ tổng giám đốc Nico Lý Sâm tại Đông Kinh cùng Osaka mua đại lượng kỳ hạn giao hàng. người này là quốc tế công nhận kỳ hạn giao hàng chuyên gia. Hắn vừa ra tay, vô số người đi theo xào ngày chỉ kỳ hạn giao hàng. Nhưng kết quả nì Nhật Bản đột nhiên động đất, chỉ số Nikkei cuồng chảy nước, nghe nói Bahrain ngân hàng bởi vậy lỗ lã hơn 10 tỷ đô la. Đã tại kế hoạch phá sản thanh toán rồi. Quốc tế kỳ hạn giao hàng chuyên gia tại kiện toàn thị trường làm giao dịch. Đều có thể gặp được loại này không may sự tình. Làm sao ngươi dám cam đoan tại Trung Quốc làm kỳ hạn giao hàng ổn lợi nhuận không bồi thường, nếu là không có người trọng sinh trí nhớ. Tống Duy Dương cũng đồng ý Dương Tín quan điểm. Hắn chỉ có thể nói, như vậy, hôm nay ta liền cho phách đạo một. Cũng không theo như cổ quyền giảng ghế rồi. Cổ đông tập thể giơ tay biểu quyết. Mỗi người chỉ tính toán một phiếu vé. Ta phản đối. Dương Tín cùng Quách Hiểu Lan lập tức nhấc tay. Hai phiếu vé phản đối. Tống Duy Dương nói. Đồng ý nhấc tay. Trần Đào cùng Trịnh Học Hồng đồng thời nhấc tay. Tống Duy Dương cười nói. Tăng thêm ta ba phiếu vé đồng ý. Muốn hay không lại theo ta ca gọi điện thoại, đánh. Quách Hiểu Lan đặc biệt đừng nóng giận. Mắt thấy gia tộc xí nghiệp từ từ náo nhiệt. Nàng cũng không dám lại để cho nhi tử đem tiền ném tới thị trường chứng khoán đánh bạc. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Tống Duy Dương đem bả tình huống nói một lần. Tống Kỳ Trí trầm mặc suy tư một lát. Nói ra, lý trí thượng ta là phản đối. Nhưng ngươi đã kiên trì, ta đây tự đồng ý, cho dù đem tiền thiệt thòi rơi, cũng có thể sẽ tìm ngân hàng cho vay, chúng ta bây giờ còn bồi được rất tốt. Dương Tín buông buông tay, tùy ngươi, dù sao ngươi là chủ tịch, cùng lắm thì tài chính liên hoàn dây xích chặt đứt sẽ tìm ngân hàng cho vay. Dung Bình ủy ban thành phố chắc là không biết ngồi nhìn chúng ta suy sụp. Quách Hiểu Lan vuốt vuốt huyệt Thái Dương, nếu như ngươi tháng sau muốn tiền, công ty có thể điều 1.000 vạn khoảng chừng gì đó. Không thể nhiều hơn nữa, ta còn muốn chừa chút tiền ứng phó đột phát tình huống. Mặt khác, nhóm đầu tiên xuất khẩu đến châu Âu đồ hộp, tiền hàng đã đến, thật ngoại hối, tương đương thành nhân dân tệ có 1.200 vạn. Ta chỉ có một yêu cầu. Những số tiền này phải tại trong vòng 2 tháng trả lại. Không có vấn đề. Tống Duy Dương cười nói. Tống Duy Dương căn bản không có khả năng thâm hụt tiền. Bởi vì này lần sau lưng của hắn đứng quốc gia. Mặc kệ tại kỳ hạn giao hàng thị trường thiệt thòi bao nhiêu, Trung ương đều đứng ra lên tiếng. Nào đó chứng khoán công ty có ý định không tuân theo quy định, giao dịch không có hiệu quả. Chỉ cần cùng cái kia chứng khoán công ty phản lấy làm là được. Đối phương làm không, ta tự mua chướng, hết thảy có chính phủ làm chỗ dựa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.